không muốn làm một con người yếu đuối trước mặt mọi người, có lẽ mạnh mẽ là cách tốt nhất để mọi người biết cô vẫn sống tốt. Trên đường đi cô vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, không khí trong xe càng thêm nặng nề, tới cả tiếng thở dài của Thành cũng có thể nghe rõ. Dường như không thể chịu được bầu không khí này nữa, cậu lên tiếng. Nếu có gì thì cứ nói ra đừng giữ trong lòng, dù cậu không nói rõ nhưng cả ba đều hiểu lời nói này dành cho cô. Nhưng cô vẫn giữ ánh mắt bên ngoài cửa xe, không có ý định gì là nghe thấy. Cậu vẫn giữ giọng nói bình thường nhất. Mi, hiểu không? Cô vẫn không trả lời, lần này thì cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa, thay đổi thái độ, cậu cũng chuyển lối xưng hô. Em có hiểu lời anh nói không thể, như thế này em tưởng sẽ tốt lắm sao? Thế em phải làm thế nào mới tốt? Cô quay sang nhìn, một cái nhìn đầy cay đắng, đôi môi mím chặt nhìn cậu. Đừng cố giấu đi mọi cảm xúc của mình như thế. Vậy em phải gào khóc van xin sự thương cảm của mọi người để níu kéo chút tình yêu của anh ấy sao? Em phải tỏ ra mình là một kẻ yếu đuối, cần sự giúp đỡ sao? Gương mặt cô đã tái nhợt đi nhưng ánh mắt lại như hằn lên sự kiên định hiếm có. Cậu lúng túng nhìn cô, ý anh không phải thế, anh chỉ muốn tốt cho em. Không sao, xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Nói xong cô quay mặt đi như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này, cậu nhìn cô một chút rồi cũng xoay người lại. Chị Hoa vẫn im lặng quan sát cô, chị khẽ nhíu mày, thực sự cô đang muốn tạo vỏ bọc để che giấu mọi cảm xúc của mình, chị thầm than một tiếng rồi chuyên tâm lái xe. Sự thay đổi của cô cũng làm Quy Anh chú ý, đang muốn hỏi thì Quy Anh đã bị Thành kéo đi nhanh chóng. Anh làm gì thế, hiện giờ tâm trạng Mi không tốt lắm, em đừng hỏi gì sẽ tốt hơn. Vậy em phải đi an ủi cậu ấy, nói xong Quy Anh hăm hở ý định đi an ủi thì bị kéo lại. Để cô ấy một mình sẽ tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết nếu bây giờ Quy Anh đi hỏi sẽ càng làm cô thêm khó xử, thôi thì cứ dẹp trước cho yên chuyện. Thấy Quy Anh vẫn do dự, cậu đánh đòn cuối cùng. Đi ăn kem, mắt Quy Anh sáng lên, nhưng do dự một chút mới lẩm bẩm. Có lẽ chị Hoa cũng đang an ủi Mia, mình không nên quấy rầy họ. Vậy là một chầu kem đã giúp cậu dụ con người ham ăn kia. Ham ăn quên cả bạn. Đã 6 ngày nay cậu chủ không về nhà mà tiểu thư cũng chẳng rằng nói gì, làm tất thảy mọi người đều thấy có không vui vẻ gì. Đi học về tiểu thư cũng không còn líu lo xuống bếp cùng làm cơm với họ hay tung tăng ra vườn chăm sóc hoa cùng bác Trương nữa. Dù không thể hiện sự bực dọc hay khó chịu nhưng tiểu thư làm cho người khác không dám tới gần. Ăn cơm xong cô lên phòng, đúng 1:30 có mặt ở phòng tập cùng chị Hoa tiếp tục học võ. Thời gian qua võ công của cô tiến triển một cách rất nhanh chóng, thêm nữa khả năng sử dụng chùy thủ tuyệt đối không phải tầm thường, khả năng cầm súng và ngắm bắn cũng làm chị Hoa và Thành rất hài lòng, nhưng mấy hôm nay mỗi động tác mà cô thực hiện đều chứa đựng sát khí rất rõ ràng, điều này làm chị Hoa lo lắng thực sự. Hôm nay cũng không ngoại lệ, từng lần quét chùy thủ của cô đều tản ra sát khí nồng đậm, bỗng cách tấn công của cô trở nên điên cuồng, dường như cô đang muốn giết trọ vậy, vội tránh đòn tấn công của cô, chị thuận thế đánh rơi chùy thủ trên tay cô, giữ chặt cô lại, chị nói. Mi bình tĩnh lại, chị nhận ra đôi mắt cô không có một chút cảm xúc nào, ánh mắt ấy như trôi vào một khoảng không gian vô định, chị sợ hãi lay mạnh thân thể cô. Mi, nghe chị nói gì không? Cô choàng tỉnh, ánh mắt trở nên rối loạn cực điểm. Lách ra khỏi vòng tay của chị, cô thì thầm, em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, nói xong cô mở cửa đi ra để lại chị trong phòng với nỗi lo ngập tràn trong đáy mắt. Đóng nhanh cửa phòng, cô tựa vào cửa như mất hết sức lực, thân ảnh từ từ gục xuống, ánh mắt cô chỉ còn sự hoang mang thống trị, nhìn đôi tay mình cô tử. Bản thân, cô định làm gì thế này, định thương tổn chị Hoa ư? Đã 1 tuần rồi cô cố gắng trở lại cuộc sống trước đây nhưng thật khó khăn, trong tâm trí cô luôn xuất hiện gương mặt anh, giọng nói của anh, cô muốn xóa đi hình ảnh ấy nhưng mỗi khi nhắm mắt lại tất cả đều hiện ra rõ mồn một. Cô hận anh, nước mắt lại chảy dài trên má cô, đúng vậy, cô đang cố tạo vỏ bọc cho trái tim mình nhưng cô thất bại rồi, vì đơn giản cô không thể thoát trò chơi mà ông trời đang trêu ngươi cô. Cô phải làm gì bây giờ, trên con đường dài trước mắt cô hoàn toàn lạc lõng, con đường ấy cô không biết phải đi qua thế nào, liệu ai sẽ dắt cô qua nỗi đau này. Cô ngồi im như một cái bóng, ngay cả khi người làm mời xuống dùng bữa cô cũng không nghe thấy. Cho tới khi căn phòng tối đen như mực, thân hình cô mới có chút phản ứng khi chuông điện thoại vang lên, đó là tiếng chuông cô đặt riêng cho ba má. Loạng choạng đứng lên cô tiến tới bàn nhấc máy. Má, ăn cơm chưa con, sao mấy hôm nay không thấy con gọi về. Mi, sao thế con? Không có gì má, con bận quá, nghe thấy tiếng má, lòng cô thấy ấm áp hơn, từng giọt nước mắt vì cảm động lại khẽ rơi xuống bàn tay đang ghì chặt lấy cạnh bàn. Mím chặt môi cô giấu đi tiếng nấc,